xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5159, Đại Sơn nữ chính muội muội 19. Góc truyện audio.com. Chỉ là, nàng muốn thế nào cùng Đường Thiên Thạc nói chuyện này đây? Nàng nhớ tới ký ức bên trong, nguyên chủ liên thủ với Đường Thiên Thạc sự tình, nói rõ Đường Thiên Thạc thật rất thích Sa Nhược Thiến, đến lúc đó muốn điều khiển dư luận, khống chế đại cục, khẳng định muốn có Đường Thiên Thạc mới được. Lúc trước nếu như không phải Sa Nhược Thiến đi trước, Đường Thiên Thạc cả người tinh khí thần cũng không quá tốt. Lại thêm về sau Túc Thanh chuẩn bị quá đầy đủ, hai người bọn họ cha con không nhất định sẽ bại. Tất cả cũng là bọn họ không có bắt lấy tiên cơ mà thôi. Đường Thiên Thạc cũng không có trụ cột tinh thần, thân thể sụp đổ, thua không kỳ quái, Túc chủ đại đại. Nếu không, dùng Hoàng Lương Nhất Mộng a, cha mẹ ngươi cũng là thuộc về tương đối ôn hòa hình người. Cha ngươi nếu như biết rõ quá khứ, khả năng sẽ chỉ đối phó Hà gia mẫu tử, sẽ bỏ qua Hà Tiểu Mễ cùng Túc Thanh, bởi vì tại một ngoại nhân xem ra, Hà Tiểu Mễ tìm mụ mụ rất bình thường hành vi, không có người dự liệu được sẽ sinh ra tình huống ở phía sau. Đường Quả suy nghĩ một hồi, quyết định áp dụng hệ thống đề nghị, đối Đường Thiên Thạc dùng Hoàng Lương Nhất Mộng, mặt khác nàng đến chọn lựa một cái rất hoàn mỹ thời gian. Nàng mỗi tháng đều sẽ đi công ty vài ngày, lúc kia, Đường Thiên Thạc kiểu gì cũng sẽ tay đem công ty một ít chuyện dạy nàng. Bất quá kia cũng là nàng thời gian làm việc an bài. Hiện tại nàng vòng tròn sự tình cơ bản kết thúc, vì thời đi công ty cũng không có vấn đề gì. Nàng suy đoán không cần phải nhắc tới ra, Đường Thiên Thạc đều sẽ chủ động nói, để nàng cùng đi công ty nhìn xem. Quả nhiên nàng mới tại trong nhà ngốc 3 ngày, ngày thứ tư buổi sáng, liền bị Đường Thiên Thạc kêu lên, để nàng cùng đi công ty nhìn xem. Đường Quả không có chối từ, Sa Nhược Thiến có chút không bỏ được, mụ, chờ ngươi thân thể tốt, lại cùng chúng ta cùng một chỗ đi công ty, Đường Quả nói. Sa Nhược Thiến ánh mắt lộ ra mấy phần chờ mong, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lắc đầu, thân thể ta còn không có tốt, cảm giác không có cách nào vất vả, chuyện của công ty còn là các ngươi đi thôi. Kỳ thật Sa Nhược Thiến thích làm việc, cũng rất hưởng thụ loại kia bận rộn cảm giác. Thế nhưng nàng hiện tại còn là tận khả năng thiếu lộ diện cho thỏa đáng. Dạng này mới có thể thủ hộ lấy nơi này lâu hơn một chút. Nàng lộ diện, vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ? Trên xe, Đường Thiên Thạc mặt lộ lo lắng. Nhược Thiến thân thể xem ra là thật không tốt lắm. Nàng trước đây sự nghiệp lòng tham nặng. Ta biết nàng phía trước, nàng nếm qua rất nhiều khổ. Nghe nàng nhân viên nói. Liền tính phát sốt, nàng truyền nước biển cũng là ở văn phòng, như thế mạnh hơn người, liền sự nghiệp của mình đều có thể thả xuống, nói rõ là thân thể thật không thoải mái, bệnh viện cũng không có kiểm tra đi ra cái gì mau bệnh. Thật làm cho người lo lắng, cái kia cha nhiều bồi bồi mụ a, nàng ở nhà một mình bên trong khẳng định sẽ cô đơn. Đường Quả thuận miệng nói một câu, lại làm cho Đường Thiên Thạc liếc nàng một cái. Nàng có chút vô tội, đây là làm sao, nếu là ngươi có thể lập tức đem công ty tiếp nhận. Đừng nói để ta nhiều bồi bồi Nhược Thiến, chính là hàng ngày tại bên người nàng ta đều nguyện ý, Đường Quả không có nói tiếp. Mặc dù nàng có cái này năng lực, nhưng nàng thật không muốn một người làm lớn như vậy cái công ty. Đến lúc đó hoàn toàn không có một chút tự do, hơn nữa ba mẹ nàng rất trẻ. Nàng về sau mỗi ngày giúp bọn họ điều dưỡng thân thể. Bọn họ lại làm mấy chục năm cũng không có vấn đề gì. Cha, các ngươi như vậy tuổi trẻ, liền muốn thoái ẩn giang hồ sao? Vì cái gì không thể dắt tay tổng thủ Giang Sơn đâu? Đây chính là các ngươi nửa đời người tâm huyết, không chính mình nhìn một chút làm sao yên tâm đâu. Mụ thân thể sẽ tốt, chính các ngươi cảm thấy là tại trong nhà dưỡng lão tốt. Còn là cùng nhau tại thương trường đại triển thân thủ đến tốt. Đường Thiên Thạc không cách nào phủ nhận, ta đương nhiên muốn cùng Nhược Thiến cùng một chỗ làm đại sự. Thế nhưng thân thể nàng không cho phép lời nói, ngươi còn là sớm một chút tiếp ban a, ngươi cũng biết. Nàng ở nhà một mình bên trong là rất cô đơn. Cách chương.